Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Cửu gia tiềm quy tắc, chờ Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh đi đến trường học một chỗ có vẻ thiên góc. Tiêu Cảnh Minh lòng còn sợ hãi. Tiểu thầm ni ai u, vừa rồi thật đáng sợ a. Quan Hy tiểu bạch thủ vỗ về ngực. Tiêu thiếu, người nhiều như vậy yếu đuổi theo người ta đánh. Người ta rất sợ hãi. Tiêu Cảnh Minh, ha ha, hắn nội tâm không hề dao động, thậm chí ngay cả cười cũng không muốn cười. Tiểu thầm, đừng ra. Tiêu Cảnh Minh bất đắc dĩ. Vừa rồi kia rốt cuộc sao lại thế này a? Hắn Tiêu Cảnh Minh, làm Tiêu gia đại thiếu gia, Đông Thành nổi danh hoàn khấu công tử ca, khi nào thì bị như vậy áp trên mặt đất đánh quá. Nga tương đương trừ bỏ phía trước có mắt không tròng tưởng đối tiểu thẩm làm điểm cái gì. Bị đè nặng đánh kia một lần ngoại trừ, mẹ nó, hắn hai lần bị đánh, đều cùng Cố Văn Khê có liên quan. Tiểu thẩm là tới khắc hắn đi, là đi, là đi, tuyệt đối đúng vậy, ta cũng không biết sao lại thế này. Diễn Tinh Hy biến trở về đứng đắn hy. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi nghiêm túc, ngủ vừa cảm giác đứng lên. Sớm tới tìm đến trường cứ như vậy, ta hỏi một chút đi. Nàng xuất ra di động, yêu ấn dãy số, lúc này có điện thoại đánh tiến vào, là Mộ Nhất Huân. Quan Hy chạy nhanh tiếp khởi điện thoại. Uy, Nhất Huân, Quan Hy, ngươi hiện tại ở đâu? Mộ Nhất Huân thanh âm lạnh như băng. Quan Hy tưởng phun tào nàng này người đại diện rõ ràng bộ dạng như vậy xinh đẹp, cũng là cái thanh tú nhuyễn muội tử. Vì cái gì mỗi lần nói chuyện đều lạnh như thế cùng cái người máy giống nhau? Ở trường học, Mộ Nhất Huân hỏi, hôm nay không phải Chu Lục, còn đi học giáo. Quan Hy giải thích, trường học này tuần muốn làm cái đoàn ngày hoạt động, đồng học hôm nay đều đến. Mộ Nhất Huân nói, nga, ta không thượng quá học, không quá rõ ràng. Quan Hy nói, vừa rồi đụng tới một đám hình như là Mã Thiên Như fan. Vây quanh ta muốn đánh ta, nói ta bị kim chủ bao dưỡng đi rồi thay bị tiềm quy tắc. Các nàng muốn thay Mã Thiên Như hết giận. Nhất Huân, ngươi có biết đây là có chuyện gì sao? Ân, Mộ Nhất Huân lạnh như băng lời nói theo microphone lý truyền ra đến. Ta gọi điện thoại muốn nói với ngươi chuyện này. Mã Thiên Như ở của nàng vi bác thượng phát ra nhất thiên về của ngươi văn vẻ, gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta nơi này đã muốn bắt tay vào làm bắt đầu xử lý. Khả năng còn có thể có của nàng fan đi ngươi trường học tìm ngươi. Ngươi hôm nay vẫn là không cần đi học giáo, không ở trường học ta muốn ở đâu nhi? Đi công ty, Quan Hy hỏi, đừng tới công ty nơi này cũng có Mã Thiên Như fan đổ. Mộ Nhất Huân đề nghị nói. Ngươi hồi Tiêu ra đi, Tiêu công quán an bảo nhất lưu. Hôm nay liền ngốc ở nhà, tối nay chúng ta thảo luận ra một cái giải quyết phương án tái nói cho ngươi. Sẽ không lâu lắm, loại này dư luận vấn đề càng sớm xử lý càng có lợi. Quá muộn người khác hội cảm thấy ngươi chột dạ, ta trước treo, đợi lát nữa nhi tái liên hệ ngươi, nói xong. Mộ Nhất Huân cũng không chờ Quan Hy trả lời. Khấu cắt đứt kiện, di động truyền đến manh âm, Quan Hy mở ra vi bác. Siêu một chút, Mộ Nhất Huân nói Mã Thiên Như phát vi bác. Cùng Tiêu Cảnh Minh xem lên. Này một cái xem, hai người đều ngoạ táo. Quan Hy, ngoạ kép chấm chấm, ta thật sự là xem nhẹ Mã Thiên Như. Này nhân như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nàng đều còn không có trả thù trở về. Nước bẩn liền toàn hướng trên người nàng bát. Cái gì đối nàng hảo? Mẹ ra đối nàng hảo chính là cố ý dùng ra cân đạn nàng phủng sát nàng. Ngốc bức ngoạn ý, làm nàng thiên chân không biết tiểu nữ hài nhi không hiểu chuyện. Tiêu Cảnh Minh, ngoạ kép chấm chấm, ngoạ tào, tiểu thẩm nàng nói ngươi có kim chủ bị tiềm quy tắc. Ai tiềm ngươi, cửu thúc, hai người không nói gì đối diện. Quan Hy nói, kia cũng chỉ có thể là cửu gia tiềm ta lạc. Hết chương.